vẫn còn rung động. Chương 24:24, tay cô chạm vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sơ Ngữ ở nhà Tiêu Sở Ngôn mừng sinh nhật Dương Dụ Hân. Tiêu Sở Ngôn nấu bữa tối đủ cho ba người, không hơn không kém. Sau bữa tối, Dịch Sơ Ngữ và Dương Dụ Hân ngồi trong phòng khách ăn bánh ngọt cùng sếp Tiêu. Dương Dụ Hân cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho Tiêu Sở Ngôn, nói. Đội trưởng, ăn nhiều một chút, nghe chị Sơ Ngữ nói, anh vẫn nhớ là em thích bánh dâu tây. Tiêu Sở Ngôn nhìn điện thoại di động trong tay, màn hình dày đặc phông chữ khiến anh hoa mắt, nhưng Tiêu Sở Ngôn lại tỏ ra vô cùng thích thú. Không ngẩng đầu, anh thản nhiên nói. Đoán mò thôi, Dương Dụ Hân, một chút tâm tình cảm kích liền tan biến theo câu nói kia. Đảo mắt, Dương Dụ Hân tức giận quay về ngồi cạnh Dịch Sơ Ngữ. Dịch Sơ Ngữ nhìn bộ dạng hai anh em trước mắt, đột nhiên muốn cười, chẳng trách Dương Dụ Hân luôn có thái độ thù địch với sếp Tiêu. Dương Dụ Hân trừng mắt nhìn Tiêu đội trưởng, ghé sát tai Sơ Ngữ, khẽ nói. Chị Sơ Ngữ, đợi một lát nữa chúng ta sẽ bôi bánh kem lên mặt anh ấy. Nghe được đề nghị của cô, Dịch Sơ Ngữ lập tức lắc đầu từ chối. Vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị của Tiêu Sở Ngôn đã ăn sâu vào lòng người, cô quả thật nhát gan, không dám động tay. Dương Dụ Hân từ nhỏ đã đấu với Tiêu Sở Ngôn, chưa bao giờ sợ hãi, chỉ cần không xâm phạm đến điểm mấu chốt thì Tiêu Sở Ngôn cũng không thực sự tức giận. Cùng lắm chỉ khiển trách một trận mà thôi. Dương Dụ Hân vẫn đang cố gắng thuyết phục Dịch Sơ Ngữ cùng mình làm những chuyện này. Cuối cùng Dịch Sơ Ngữ cũng bị Dương Dụ Hân thuyết phục, dù sao với tính cách của con bé, nếu không đồng ý thì cô nhóc sẽ không dễ buông tha. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Sở Ngôn. Tiêu Sở Ngôn nhạy cảm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào miếng bánh nhỏ trong tay Dương Dụ Hân, không nói gì. Dương Dụ Hân cầm trên tay cái bánh kem, đội trưởng. Anh thật sự không ăn sao? Tiêu Sở Ngôn lười biếng ngẩng đầu nhìn, không nói lời nào, liền nhìn qua Dịch Sơ Ngữ. Ánh nhìn thoáng qua này làm Dịch Sơ Ngữ run lên. Người đàn ông này dù làm gì cũng rất tập trung. Lợi dụng khoảng trống này, Dương Dụ Hân đột nhiên vươn tay còn lại định bôi kem lên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sở Ngôn. Tiêu Sở Ngôn tinh mắt nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Dương Dụ Hân, cố định thật chắc, lạnh lùng nói. Định chơi tiểu xảo sao? Dương Dụ Hân vội nói. Chị Sơ Ngữ, nhanh lên. Dịch Sơ Ngữ vươn bàn tay đã bôi kem ra. Bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Sở Ngôn buông ra, mất một nửa nhịp, khi anh nắm lấy cổ tay Dịch Sơ Ngữ, tay cô vô tình chạm vào má anh. Ánh mắt Tiêu Sở Ngôn dần dần hướng lên khỏi bàn tay đang chạm vào mặt anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh nói nhẹ, lau đi. Dịch Sơ Ngữ vốn dĩ đang bồn chồn, thần kinh chợt bình tĩnh lại, bởi vì trong mắt Tiêu Sở Ngôn cô không nhìn thấy bất kỳ sự nóng nảy và khó chịu nào. Chỉ là ánh mắt mềm mại, Dương Dụ Hân ở một bên nhìn, thật là động lòng người. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã vượt quá sự mong đợi của cô. Tiêu Sở Ngôn nắm chặt tay Dịch Sơ Ngữ không buông, nhất định muốn cô tự tay lau đi vết kem. Dịch Sơ Ngữ tránh ánh mắt thiêu đốt của anh, định rút tay về, nhưng sức lực của người đàn ông quá lớn khiến cô không thể lay chuyển. Vậy anh buông tay ra trước, tôi đi lấy khăn giấy. Tiêu Sở Ngôn vẫn không buông tha, hai người vẫn duy trì tư thế. Em dám sờ mặt tôi thì tôi dám nắm lấy tay của em. Dương Dụ Hân, cầm khăn giấy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực của một cảnh sát hình sự không nên coi thường, nhưng anh dường như không làm đau cô, chỉ dùng sức lực vừa đủ để giữ cô lại. Thấy ý thức couple của hai người đang dần tăng lên, Dương Dụ Hân thầm cười, sếp Tiêu có lẽ sẽ giúp cô bé hiện thực hóa nguyện vọng sinh nhật năm nay. Dương Dụ Hân đi tới, cầm một tờ khăn giấy đưa cho Dịch Sơ Ngữ. Dịch Sơ Ngữ cầm lấy tờ khăn giấy. Cho đến nay, đây là lần tiếp xúc cơ thể gần nhất và lâu nhất giữa hai người họ. Dịch Sơ Ngữ bình tĩnh lại, gạt những suy nghĩ ngại ngùng kia sang một bên, chậm rãi lau vết kem trên mặt anh, hơi nóng trên mặt càng ngày càng tụ lại, cô cảm thấy mình sắp bốc khói rồi. Lau xong, Tiêu Sở Ngôn thả bàn tay đang nắm tay kia của cô ra. Dịch Sơ Ngữ nuốt nước bọt, đi vào phòng bếp rửa tay, cổ tay bị Tiêu Sở Ngôn nắm lấy hơi đỏ lên. Sau khi giúp mua bánh sinh nhật cho Dương Dụ Hân, đội trưởng Tiêu muốn gửi lại tiền cho Sơ Ngữ nhưng cô từ chối. Trước giờ anh luôn là người mời cô ăn tối, cũng giúp cô rất nhiều lần, cô sao có thể nhận tiền của anh. Dịch Sơ Ngữ trở về nhà, dựa lưng vào cửa, cười ngây ngô. Đột nhiên tôi nhớ tới Tiêu Sở Ngôn hôm nay hình như không ăn bánh ngọt, cuối cùng chỉ ăn một miếng nhỏ xem như nể mặt hai cô gái. Theo Dương Dụ Hân, Tiêu Sở Ngôn có vẻ không thích đồ ngọt cho lắm. Vậy tại sao trong túi lại có kẹo bơ cứng hình thỏ trắng? có vẻ hơi mâu thuẫn. Lẽ nào anh mua để dành cho cô? Lần này, Dịch Sơ Ngữ đã tận mắt trải nghiệm cảm giác của người thầm mến trong tiểu thuyết của cô. Cho dù viết bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn thì khi đối với chuyện của bản thân, tất cả những lý thuyết đó đều vô ích. Đây chính là khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Dương Dụ Hân cũng trở lại trường học, Tiêu Sở Ngôn vẫn đi làm bình thường. Dịch Sơ Ngữ trở lại những ngày tháng viết sách và tận hưởng cuộc sống. Cô cũng nhận được vé xem phim mà đạo diễn gửi, còn gần 20 ngày nữa phim Giữ Lấy Anh sẽ ra mắt, không biết nên hẹn Tiêu Sở Ngôn như thế nào. Cô nghĩ có thể rủ anh đi xem phim cùng nhau, nâng cao quan hệ giữa hai người, có thể tiến triển một chút khiến anh động tâm. Quen biết một thời gian, Dịch Sơ Ngữ cảm thấy Tiêu Sở Ngôn không phải thần thánh không thể xâm phạm, cũng không phải không thể chạm tới. Thậm chí, cô còn có một loại tự tin mù quáng. Vốn muốn tìm thời gian đi xem phim với Tiêu Sở Ngôn, nhưng hình như gần đây sếp Tiêu rất bận. Có lần Dịch Sơ Ngữ đến trung tâm mua sắm, đi ngang qua đồn cảnh sát nơi anh làm việc, nhìn thấy rất nhiều cảnh sát hình sự đang vội vàng chạy tới, dường như đã xảy ra chuyện lớn. Cô ở nhà cả ngày, cũng hiếm khi nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài. Một lần khác, lúc nửa đêm Dịch Sơ Ngữ dậy uống nước, nghe được tiếng Tiêu Sở Ngôn, vào ban đêm, tiếng đóng cửa càng thêm khuếch đại. Trong khoảng thời gian này, Dịch Sơ Ngữ không có quấy rầy Tiêu Sở Ngôn, cũng không có tới đồn cảnh sát tìm anh vì sợ chiếm thời gian làm việc đội trưởng. Mãi cho đến hơn 10 ngày sau, Dịch Sơ Ngữ lúc này mới phát hiện dường như anh không còn bận rộn như vậy nữa, ngày nào cũng tan sở đúng giờ, ước chừng rằng vụ án đã được giải quyết. Lúc buồn chán, Dịch Sơ Ngữ lấy ra nguyên liệu làm bánh trứng trước đó chưa dùng hết. Sau khi chuẩn bị xong bánh trứng, Dịch Sơ Ngữ gói vào hai cái hộp nhỏ, lần trước cô đã hứa với Hà Khiêm sẽ cho anh ta một hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm được hai chiếc túi khá đẹp mắt đựng hộp bánh, Dịch Sơ Ngữ trang điểm trước gương. Lúc tô son, nhìn vẻ ngây thơ của mình trong gương, nhớ tới lần Tiêu Sở Ngôn khen cô xinh đẹp không nhịn được mỉm cười. Cô dường như ngày càng thích anh hơn. Đó là kiểu tình cảm phát triển theo từng hơi thở. Dịch Sơ Ngữ mang theo đồ đi ra ngoài. Vài phút sau, cô đến trước cổng sở cảnh sát. Mặc dù trong lòng cô có cảm giác rụt rè khi đứng trước sở cảnh sát uy nghiêm và uy nghiêm, nhưng nghĩ tới người cô muốn gặp đang ở bên trong, cô liền tăng thêm dũng khí. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đồn cảnh sát rất yên tĩnh, hầu như không có ai, có lẽ bọn họ đều đã đi nghỉ ngơi. Dịch Sơ Ngữ có mục đích rõ ràng, bước tới văn phòng Tiêu Sở Ngôn. Cửa văn phòng để ngỏ, không đóng chặt để lộ ra một khe hở mà qua đó người ta có thể nhìn thấy bên trong. Sau bức tường ngăn cách là một sự tĩnh lặng yên bình, người đàn ông đang dựa vào chiếc ghế sofa, tay dựa vào lưng ghế, hai chân dang rộng, đầu hơi ngẩng lên, tư thế vô cùng thoải mái. Dịch Sơ Ngữ hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đang nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Tiêu Sở Ngôn có chút dáng vẻ của trẻ con khi ngủ, yên tĩnh và dịu dàng. Cô đứng ở vị trí này một lúc, đột nhiên, một người xuất hiện bên cạnh thi thào. Cô Dịch đang nhìn cái gì vậy? Hà Khiêm nói xong, đảo mắt nhìn, lén nở nụ cười. Dịch Sơ Ngữ ngượng ngùng lui về phía sau một bước, vén tóc đen, lẩm bẩm nói. Sĩ quan Hà, sao anh lại ở đây? Hà Khiêm lắc lắc tài liệu trong tay. Tôi đang phân loại tin tức của vụ án. Nếu cô muốn tìm đội trưởng thì cứ trực tiếp đi vào, không cần câu nệ. Dịch Sơ Ngữ gật đầu. Hai người tán gẫu bên cửa không để ý đến người đàn ông trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, mi mắt nhăn lại, nhưng lỗ tai mẫn cảm giật giật. Hà Khiêm cầm lấy túi bánh trứng trong tay Dịch Sơ Ngữ, cảm ơn cô mấy lần, sau đó đẩy cô vào phòng làm việc của Tiêu Sở Ngôn rồi đóng cửa lại. Xung quanh không gian tịch mịch im lặng, Dịch Sơ Ngữ tim đập thình thịch như sắp phá vỡ sự kiềm chế của cơ thể. Như có chút hoang mang, Dịch Sơ Ngữ nhón chân đi tới phía Tiêu Sở Ngôn. Khóe miệng cô dần dần nhếch lên, trong mắt tràn đầy hình ảnh người đàn ông trước mặt. Anh ưu tú như vậy, sao cô lại không rung động được, bất kể là trước đây hay bây giờ, cảm xúc có lẽ đều giống nhau. Dịch Sơ Ngữ rụt rè vươn bàn tay còn lại ra, rất chậm tiến đến trước mặt anh. Chỉ cách 1 mm, người đàn ông đột nhiên mở mắt nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay trước mặt nhìn Dịch Sơ Ngữ chằm chằm. Đang muốn lén lút làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang hẳn là rất chật vật. Dịch Sơ Ngữ rút tay về, bước nhỏ qua một bên, hướng về phía cửa sổ đối diện. Tiêu Sở Ngôn giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhìn có đẹp không? Ba chữ đơn giản làm tim Dịch Sơ Ngữ run lên, lòng bàn tay nóng rực. Dù sao cũng đã xác định sẽ theo đuổi người ta rồi, Dịch Sơ Ngữ bèn lấy hết can đảm trả lời. Thật đẹp, con ngươi của Tiêu Sở Ngôn khẽ run lên, sự ngượng ngùng thoáng chốc qua đi, trở lại vẻ lãnh đạm, nhắm mắt lại, một tiếng hừ nhẹ từ mũi, đứng dậy quay đầu lại. Em đang làm gì ở đây? Nhìn Tiêu Sở Ngôn hiếm khi lộ ra vẻ mất tự nhiên, Dịch Sơ ngữ khá ngượng ngùng, liệu đội trưởng có bị cô làm rung động không? Nở một nụ cười quyến rũ, cô bặm môi nói, mang bánh ngọt cho anh. Tiêu Sở Ngôn chống cằm lên bàn cà phê, đặt xuống đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh duỗi chân dài bước tới bàn làm việc nghiêm túc cầm tài liệu trên bàn lên đọc. Nhưng Dịch Sơ ngữ cảm thấy đội trưởng Tiêu dường như đang xấu hổ. Đặt hộp bánh trong tay lên bàn cà phê, Dịch Sơ ngữ nhìn anh đầy mong đợi, nói. Tiểu thuyết của tôi đã được dựng thành phim, muốn mời anh đi xem. Cách chương,